Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 68, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đi theo Thương Xâm Liệp Thủ, đi hướng hắn tại Thương Lan Thành chỗ ở trên đường đi. Thông qua Thương Xâm giảng thuật, đám người thế mới biết, già nua đầu sở dĩ tại Xài Thạch trong bộ lạc thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đó là bởi vì, sớm tại nhiều năm trước đó, hắn cũng đã bị Vu điều động đến Thương Lan đại bộ phận bên trong đến bầy hàng vỉa hè. Về phần nguyên nhân nha, trong bộ lạc tồn trữ gia thú, linh quả, cùng một chút từ Vu tự tay luyện chế ra tới dược hoàn. Đây đều là cần muốn cầm tới Thương Lan đại bộ phận bên trong đổi tiền. Lạc Bạch đột nhiên hỏi, Thương Thúc, ngươi vì tiếp đối đãi chúng ta, mà chuyên môn thu quán. Cái này không có vấn đề à, có thể hay không chờ ngươi vừa đi, liền có người đem cái chỗ kia cho cưỡng chiếm rồi. Sẽ không, cùng nhau đi tới, một mực vui vẻ lôi thôi lão đầu Thương Xâm lúc này đột nhiên cười ngạo nghễ. Dù cho thực sự có người đuôi mù chiếm chỗ kia, ngày mai ta trải qua, một lần nữa cướp về chính là, lúc này Thương Xâm, nơi nào còn có lúc trước cái chủng loại kia đồi phế dạng. Ánh mắt sắc bén, thần sắc ngạo nghễ, tiên thiên sau cảnh khí thế hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Đoạn Trần lúc này mới giật mình nhớ tới, Xài Thạch bộ lạc lúc trước tứ đại tiên thiên bên trong. Cái này Thương Xâm thực lực, thế nhưng là gần với tộc trưởng Hòa Mộc tồn tại, thỏa thỏa tiên thiên cảnh hậu kỳ tồn tại a, Thương Thúc. Những cái kia bầy hàng vỉa hè người, hẳn là đều là chút tiên thiên cảnh tồn tại. Đoạn Trần hơi tưởng tượng, hỏi, phải nói, những thứ này bán hàng rong, tuyệt đại bộ phận đều là chút tiên thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Mặc dù Thương Lan đại bộ phận quy định, cảnh nội nhỏ bộ, mỗi một cái đều có thể tại chỉ định trong giao dịch khu chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng thực lực nếu như không đến tiên thiên hậu kỳ trở lên, tại đây là không cách nào đặt chân. Thương Xâm lại lần nữa biến trở về cái kia vui vẻ tiểu lão đầu. Đầy dẫy hiền lành hồi đáp. Nói xong, lại quan sát tỉ mỉ lên Đoạn Trần. Một mặt vui mừng biểu lộ. Ngươi chính là A Trần đi. Không sai không sai. Tuổi còn trẻ cũng đã bước vào tiên thiên. Xem ra ta Xài Thạch bộ lạc thật đúng là có người kế nghiệp. Thương Xâm nơi ở là tại ở gần đất đá tường thành một chỗ biên giới chỗ. Nơi này tồn tại một mảnh rất lớn thạch ốc khu kiến trúc. Có số trên vạn chỗ kiểu dáng không sai biệt lắm thạch ốc. Ấn Thương Xâm lời của lão đầu nói. Đó chính là phiến khu vực này. Là Thương Lan đại bộ phận cho địa bàn quản lý tất cả bộ lạc nhỏ cố ý an bài chỗ ở. Tại mảnh này thạch ốc khu kiến trúc bên trong lượn quanh mấy vòng về sau. Lại đi về phía trước ra mấy chục mét. Thương Xâm tại một chỗ trước nhà đá dừng lại. Sau đó duỗi ra hắn bàn tay khô gầy, ấn tại thạch ốc trước cửa đá. Nhất thời, thạch ốc bên trên lập tức có một tầng vàng đất gợn sóng lưu truyền. Sau đó, một tiếng ầm vang, cửa liền mở, gặp sau lưng ba người đều là ngây người nhìn xem một màn này. Thương Xâm lão đầu cười nói, đây chẳng qua là thượng giới lưu truyền xuống một loại chăm sóc môn hộ trận pháp mà thôi. Nhưng để phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập thạch ốc, Lạc Uổng Công hướng về phía trước đi, cũng đưa tay đặt tại trên cửa đá, một chút cảm ứng, nói ra, nếu như ta xuất toàn lực, nhiều nhất không cao hơn 20 quyền, ta liền có thể phá mất trận pháp này. Đoạn Trần cũng đưa tay ấn đi lên, một chút cảm ứng, cũng sinh ra một loại cảm giác, trận pháp này, hắn cũng có thể dùng man lực đánh tan. 30 đến 40 quyền dáng vẻ, liền đủ để phá trận. Già nua đầu lại là lắc đầu bật cười. Nơi này chính là Thương Lan thành nội. Nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, muốn bằng man lực phá tầng này thủ hộ trận, chỉ sợ trận pháp còn không có phá, ngươi liền phải bị Thương Lan đại bộ phận người đánh giết tại chỗ. Nói xong hắn đưa tay chỉ trên bầu trời nơi nào đó. Thuận hắn chỉ phương hướng. Ba người đồng loạt nhìn sang, mập mạp kia là con mắt đều nhanh trợn tròn, cũng liền miễn cưỡng nhìn thấy một điểm đen. Đoạn Trần thị giác lại mạnh hơn hắn một mảng lớn, tự nhiên có thể nhìn thấy, ở vào cực cao trên bầu trời chỗ kia, trống rỗng ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đoạn Trần lại bận bịu điều động tiên thiên cương kình tụ tại hai mắt. Rốt cục thấy rõ ràng. Đây là một người mặc lấy thanh trường sam màu xanh lam nam tử trung niên. Ánh mắt yên lặng, khuôn mặt lạnh lùng. Tại hắn quần áo chỗ ngực, thêu lên một cái cực lớn giọt nước dạng đường vân. Đoạn Trần lại dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía bầu trời địa phương khác, lại phát hiện mấy đạo dạng này thân ảnh. Những thứ này đều là Thương Lan đại bộ phận bên trong cung phụng. Mỗi một cái thực lực đều siêu việt tiên thiên, ít nhất đều là thiên nhân sơ cảnh tồn tại. Già nua đầu ngửa đầu nhìn trời, có chút ít cảm khái nói, nghĩ hắn Thương Sâm đã từng thiếu niên khinh cuồng, hăng hái quá, mà bây giờ đã dần dần già đi, nhưng thủy chung chưa từng đụng chạm đến thiên nhân cảnh cánh cửa. Mặc dù bây giờ đối với mấy cái này đã thấy phai nhạt, nhưng trong lòng một chút thất lạc vẫn phải có. Lạc Bạch, A Trần, đã các ngươi là rời đi bộ lạc, đi vào Thương Lan đại bộ phận lịch luyện, như vậy về sau các ngươi liền ở lại đây đi. Chỗ này thạch ốc mặc dù không lớn, nhưng chúng ta chen một chút, còn có thể ở đến ở dưới. Cái này Tiểu Tiết Lang đã nguyện ý đi theo A Trần ngươi. A Trần ngươi liền tất lòng chiếu cố hạ nó. Về phần mập mạp này, không phải tộc nhân ta, chính là một cái du khách. Vì an toàn cân nhắc, hắn không có thể ở chỗ này. Thương Sâm lão đầu chậm rãi nói. Cái này, ca, Trần ca, ta, vậy ta ở chỗ nào đi à? Mập mạp lập tức liền lấy nóng này. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Trần ra mặt. Một phen nói hết lời, miệng đều nhanh nói khô rồi. Cuối cùng càng là khẽ cắn môi, lại đem mình cất kỹ nửa túi ra hầu nhi tử cũng đem ra. Thương Sâm lão đầu cái này mới miễn cưỡng đáp ứng để mập mạp cũng ở tại nơi này. Để Đoạn Trần có chút ngoài ý muốn chính là, một mực đối mập mạp hờ hững đậu bỉ tiên thiên Lạc Bạch, lần này lại cũng vì mập mạp lần đầu tiên nói vài câu lời hữu ích. Cũng chính bởi vì Đoạn Trần cùng Lạc Bạch hai cái này xài thạch trong bộ lạc trẻ tuổi nhất tiên thiên, cùng một chỗ vì mập mạp làm đảm bảo, Thương Sâm lão đầu lúc này mới tại cuối cùng nới lỏng miệng. Nhưng dù là nới lỏng miệng, ngữ khí của hắn cũng rất nghiêm khắc. Nhà đá này bên trong thế nhưng là chất đống lấy không số ít rơi đưa tới đáng tiền sự vật. Nếu như bị mất cái gì, du khách, ta liền sẽ đem ngươi giết. Mập mạp khổ khuôn mặt, tại già nua đầu dưới dâm uy, bất đắc dĩ chỉ đến liên tục gật đầu. Lúc trạng vạng tối, Đoạn Trần cùng Dương mập mạp ngủ ở trong nhà đá một chỗ phòng nhỏ bên trong. Mập mạp dường như ngủ không được, tại lạnh lẽo cứng rắn trên giường lăn qua lộn lại mấy lần về sau, đột nhiên hỏi, ca, ban đầu ở chỗ kia hồ cá trong tiểu lâu, Từ Tĩnh mở ra điều kiện thật là rất mê người a, mỗi tháng 10 vạn thông dụng điểm, còn miễn phí cung cấp công pháp bí tịch cùng các loại linh quả đan dược. Cái này đãi ngộ, so rất nhiều cỡ lớn công ty cao quản còn tốt hơn nữa nha. Ngươi vì cái gì cuối cùng lại cự tuyệt? Đoạn Trần trầm mặc, hồi lâu cái này mới nói ra. Mập mạp, nếu như ta nói, tại trước đây không lâu, ta còn là mỗ gia tài sản ngàn vạn công ty nhỏ tổng giám đốc. Ngươi có tin hay không? Ta tin tưởng, mập mạp không chút do dự mà nói. Sau đó cười nói, nghĩ không ra Trần ca ngươi lại cũng là thổ hào a, cái này ẩn tàng cũng đủ sâu a, xem ra là ta nghĩ đến kém. Ca ngươi tại trong hiện thực rất có tiền, tự nhiên là sẽ không để ý Từ Tĩnh mở ra những số tiền kia. Đoạn Trần lắc đầu cười một tiếng, lại không trả lời lại. Hắn cự tuyệt Từ Tĩnh mời chào, lý do tự nhiên không phải là bởi vì cái này. Chân chính lý do là, hắn từng là một công ty tổng giám đốc, làm qua tổng giám đốc người. Cho dù là một cái công ty nhỏ tổng giám đốc, cũng sẽ không nghĩ lại ăn nhờ ở đậu, thụ người chế trụ. Nếu như là tại trong hiện thực, hắn bức bách tại sinh tồn, có lẽ có thể lựa chọn ăn nói khép nép cho người ta làm công, làm trâu làm ngựa. Nhưng nơi này chính là trò chơi. Tại Đoạn Trần tư tưởng trong quan niệm, trò chơi chính là một cái để người ta buông lỏng địa phương. Nếu như ở chỗ này, còn phải bị những cái kia cỡ lớn trong công ty các loại khuôn sáo ước thúc, vậy liền rất không có ý nghĩa. Cứ việc trong bất chi bất giác, hắn đối thời đại hoang cổ ỷ lại, đã vượt xa quá trước đó chơi bất luận cái gì một trò chơi. Nhưng hắn chơi đùa dự tính ban đầu, vẫn là không thay đổi gì hóa. Vậy còn ngươi, mập mạp, ngươi làm sao cũng cự tuyệt Từ Tĩnh mời chào, cuối cùng lựa chọn đi theo ta cùng rời đi. Đoạn Trần hỏi, ca, nói câu lời trong lòng, nếu như Từ Tĩnh đối ta, cũng có thể mở ra ca ngươi cái kia giá vị, ta không nói hai lời, liền sẽ cùng theo hắn đi, nhưng cái này là không thể nào. Mập mạp tự giễu cười một tiếng, ta với hắn mà nói, chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao con tôm nhỏ mà thôi. Cùng cái kia chuẩn bị theo hắn mười mấy tên người chơi không có khác nhau. Thậm chí bởi vì một ít chuyện, hắn khả năng sẽ còn thấp liếc lấy ta một cái. Đã như vậy, ta cần gì phải đi theo hắn đâu. Ngược lại là ca ngươi, ngươi là lấy ta làm huynh đệ đối đãi. Ta chỉ cần liều một cái một mực đi theo ngươi, liền nhất định sẽ không lỗ. Đoạn Trần trầm mặc, mập mạp, rất lý tính, cũng có chút tàn khốc, nhưng rất chân thực, trầm mặc hồi lâu, Đoạn Trần cuối cùng mở miệng. Mặc Thạch, chúng ta rất thiếu Mặc Thạch. Hôm nay, khi tiến vào Thương Lan đại bộ phận về sau, ta một mực tại suy nghĩ, tại cân nhắc, nên như thế nào đi thu hoạch Mặc Thạch. Kỳ thật thu hoạch Mặc Thạch đường tắt vẫn là có rất nhiều. Tỉ như đi khoảng cách Thương Lan thành cách đó không xa trong mỏ quặng đào quáng. Cũng có thể đi phụ cận rừng rã bên trong đi trợ giúp NPC ngắt lấy linh quả. Dược thảo, hay là tiếp nhận Thương Lan đại bộ phận thuê. Đi vì bọn họ trúc tạo mới tường thành. Đi đến những cái kia khu giao dịch cửa hàng bên trong. Đi cho người làm hỏa kế. Cũng là có thể kiếm tiền. Nhưng thực lực của ta nếu là tiên thiên, hơn nữa còn có Lạc Bạch tại. Bởi vậy, ngày mai ta sẽ cùng hắn cùng đi săn hoang thú. Sau đó đem hoang thú bán kiếm lấy Mặc Thạch. Như vậy, kiếm lấy Mặc Thạch tốc độ hẳn là sẽ so người chơi khác nhanh rất nhiều. Đợi có Mặc Thạch, ta cũng sẽ cho ngươi mua sắm một chút công pháp bí tịch cầm đi tu luyện. Ngươi không thể giống như tại xài thạch bộ lạc. Như vậy cà lơ phất phơ. Đoạn Trần nói tiếp đi. Yên tâm đi, ca, ta tại xài thạch bộ lạc sở dĩ như thế, là bởi vì ta xác thực không có luyện quyền thiên phú mà thôi. Mà đến nơi này, chỉ cần có đáng tin cậy công pháp cho ta tu luyện, ta liền nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh âm của mập mạp rất kiên định. Ngày mai, ta chọn đi chỗ đó quặng mỏ đào quáng. Hẳn là cũng có thể kiếm được một chút Mặc Thạch. Sẽ không cho ca ngươi cản trở cách chương.